Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ta cấp cho hắn không tính tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lâm Nguyệt Anh làm thức ăn. Là một đảo hấp cá Pekka, sắc mùi thơm đều đủ, thuần bạch nước canh đều bao trùm ở thịt cá bề ngoài. Tô điểm và chút hành lá cắt nhỏ và gừng, vừa thấy liền để cho người thèm ăn mở toang ra. Lưu Kiệt không hiểu làm thức ăn, nhưng là thấy Lâm Nguyệt Anh cái này bàn cá hấp, trong lòng vẫn là thật to cho một cái khen. Mà Hà Miểu bạn gái làm, chính là một miếng hoàng hầm con gà con, một cái không lớn con gà con nướng vàng óng, tản ra dầu mỡ sáng bóng, để cho người ngón trỏ đại động. Nhìn như hẳn là Hà Miểu truyền thụ người phụ nữ này một ít làm món ăn kỹ xảo. Quả thật chất lượng không tệ. Hà Miểu một mặt tự tin mời tới từ bếp phòng ăn một vị phẩm thức ăn sư. Phẩm thức ăn sư thấy hai bàn thức ăn sau đó, trong mắt lộ ra bắt bẻ vẻ. Hai món ăn này nhìn như còn đều là tương đối vụng về, nhưng miễn cưỡng có thể đạt tới ta tâm lý tiêu chuẩn đi. Ta liền nếm thử một chút đi. Vừa nói, phẩm thức ăn sư dùng chiếc tiểu đao cắt ra Hà Miểu bạn gái làm hoàng hầm con gà con. Thịt gà nội bộ chảy ra nước canh, theo lưỡi đao lưu lại. Phẩm thức ăn sư lông mày nhướn lên. Ua, nước canh hoàn toàn thấm vào nội bộ. Không tệ sao, Hà tiên sinh, ta không có đoán sai. Đây là ngươi dạy cho vị này nữ sĩ thủ pháp đi. Hà Miểu khẽ mỉm cười. Đúng vậy, đại sư mời thưởng thức. Cắt một miếng nhỏ thịt gà, tung vào trong miệng. Phẩm thức ăn sư gật đầu một cái. Không tệ, không tệ. Mặc dù vẫn chưa tới có thể không tính tiền trình độ, nhưng cũng đã gần bằng. Không hổ là Hà tiên sinh ngươi truyền thụ một chiêu hai kiểu. Cái này phẩm thức ăn sư rất rõ ràng. Hà Miểu thân phận, cho đủ Hà Miểu mặt mũi. Hà Miểu trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn bạn gái vậy cười lên, hướng Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người nói: Thiết, thấy chưa, chỉ bằng các người còn muốn và chúng ta so, thật là tự rước lấy. Cái này hấp cá Pekka là ai làm? Ta cấp cho hắn không tính tiền. Ở Hà Miểu bạn gái mới vừa lộ ra vẻ đắc ý, phẩm thức ăn sư tăng thêm một khối Lâm Nguyệt Anh làm hấp cá Pekka thả vào trong miệng. Đột nhiên nói cấp cho Lâm Nguyệt Anh không tính tiền. Hà Miểu và cô gái kia sắc mặt cũng chợt cứng đờ. Không nghĩ tới cái này phẩm thức ăn sư mặt đổi được nhanh như vậy. Cái này phẩm thức ăn sư vẫn là có nghệ thuật theo đuổi. Mặc dù hắn biết Hà Miểu thân phận, vậy rất khách khí. Nhưng là làm hắn được ăn Lâm Nguyệt Anh làm hấp cá Pekka sau đó, không chút do dự nói ra lời thật. Hắn thẳng đứng ngón tay cái không ngừng khen ngợi. Ta đã rất nhiều ngày không có được ăn như vậy thức ăn. Cái này hấp cá Pekka mùi ngon, khẩu vị trượt non. Vô luận là đang dùng liệu vẫn là ở nấu thủ pháp lên, cũng đạt tới tốt trình độ. Nghe được cái này phẩm thức ăn sư như vậy khen ngợi, Lâm Nguyệt Anh trên mặt lộ ra mỉm cười. Lưu Kiệt hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Lâm Nguyệt Anh tài nấu nướng quả thật có chút vượt qua hắn dự trù. Bây giờ nữ sinh biết làm món ăn đều đã không nhiều lắm. Lâm Ngọc Anh như vậy quả thật khó khăn được. Lưu Kiệt nhìn về phía Hà Miểu, hơi có vẻ nghiền ngẫm nói: Hà tiên sinh, như thế nào, nguyện thua cuộc nha? Các người có thể rời đi nơi này sao? Chân ý bên ngoài à? Hà tiên sinh dạy dỗ người lại kém hơn nữ sinh kia. Đúng vậy, xem ra Hà tiên sinh mặc dù mình rất tinh thông tài nấu nướng, nhưng không thế nào sẽ truyền thụ người khác. Cái này hẳn vẫn là mình kỹ thuật chưa khỏi hẳn nguyên nhân. Nghe được những người chung quanh dẫn bàn về, Hà Miểu sắc mặt âm trầm. Bị nhiều người nhìn như vậy, hắn có thể không ném nổi người này. Hừ, hai tên nhà quê mà thôi. cũng xứng và ta nói tài nấu nướng, có bản lãnh, và ta so một lần. Hà Miểu tức giận nói, Lưu Kiệt cười mỉa, ngài ra mặt này cũng quá dày chứ. Ta vị bằng hữu này tài nấu nướng, nhiều lắm là coi như là đang bình thường trong đám người tương đối khá. Cùng ngươi so cái gì? Hà Miểu khó mà giữ yêu nhã thân sĩ tư thái, trên mặt gân xanh đều nhảy lên. Ngươi như thế phách lối, có bản lãnh ngươi theo ta so à? Ngươi nếu có thể giành được ta, ta lập tức rời đi. Lưu Kiệt cặp mắt nhìn chăm chú Hà Miểu, rất chấn định nói, ngươi nếu là lại chơi xấu đâu? Hà Miểu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần làm như vậy dự định. Bởi vì ngươi một tên nhà quê, không thể nào hơn được ta. Đó cũng không nhất định, đem lời nói quá vẹn toàn, chờ một chút xem ngươi như thế nào thu tràng. Vừa nói, Lưu Kiệt đi tới hạn chế cấm vận phòng bếp trên đài. Nịt lên tạp dề, Lưu Kiệt, Lâm Nguyệt Anh hơi có chút lo lắng hướng hắn kêu một tiếng. Lưu Kiệt quay đầu hướng Lâm Nguyệt Anh khẽ mỉm cười. Yên tâm, mặc dù Lâm Nguyệt Anh cho tới bây giờ không có xem qua Lưu Kiệt làm thức ăn, căn bản không biết Lưu Kiệt làm món ăn kỹ xảo như thế nào, nhưng là thấy Lưu Kiệt trên mặt cái này ung dung mỉm cười, Lâm Nguyệt Anh trong lòng liền vô hình an tâm, đột nhiên cảm thấy Lưu Kiệt là một cái rất có thể tin người đàn ông. Chợt, Lâm Nguyệt Anh lắc đầu một cái, trong lòng ngầm nói, làm sao có thể, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này, cái này dịu dàng tiểu tử, nơi nào đáng tin. Người vây xem bên cạnh cửa, thấy Lưu Kiệt chuẩn bị làm thức ăn, cũng đều thầm lén trao đổi. Một cái bà cụ nói, tên tiểu tử này mặc dù lớn lên thật đẹp trai, nhưng mặc vậy học trò quá nghèo đi, làm sao xem loại người này. Vậy không giống như là hiểu được cao đẳng tài nấu nướng à. Bên cạnh cũng có một người trẻ tuổi khinh thường nói, thằng nhóc này không biết ở đâu ra lòng tin, bên người hắn cô gái đẹp kia thắng Hà Miểu bạn gái. Ở ta xem ra vẫn là may mắn mà thôi, hắn lấy cái gì và Hà tiên sinh so. Cũng có một cái tiểu mỹ nữ nói, soái ca, cố gắng lên, ta giúp đỡ ngươi, làm thức ăn khó ăn không sao cả, chỉ cần dáng dấp đẹp trai là đủ rồi. Nghe được loại kiểu này giúp đỡ, Lưu Kiệt không khỏi xấu hổ. Hà Miểu vậy đi tới bệ bếp trước mặt, mặt coi thường hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ngươi rất trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng rất bình thường. Ta liền nhắc lại ngươi một lần, ngươi theo ta hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Ngươi theo ta so, hoàn toàn chính là tự rước lấy biết không? Nhưng mà, Hà Miểu nói cái này một đại thông. Lưu Kiệt nhưng tự mình bắt đầu đong đưa dụng cụ nhà bếp, căn bản không có đem hắn nói nghe vào trong tai. Ngươi, Hà Miểu giận không chỗ phát tiết, muốn té sẻng, hừ, trước sẽ để cho ngươi ngông cuồng một hồi, đợi một hồi món ăn làm được, có ngươi khó chịu, ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì và ta so. Vừa nói, Hà Miểu vậy bắt đầu động thủ làm thức ăn. Lưu Kiệt cầm sẻng cấu tư một chút, quyết định liền làm một chén cơm xào trứng. Cái gọi là một chiêu tiên, ăn lần thiên. Lưu Kiệt cũng không phải lần thứ nhất làm cơm xào trứng, có Mã Kiều A phụ trợ, hắn nơi xào đi ra ngoài cơm xào trứng hoàng kim, có thể treo đánh rất nhiều thức ăn. Cơm xào trứng bản thân tương đối nhàm chán, quả thật kém hơn những hoa kia dạng phồn đa món ăn. Nhưng nếu như đem cơm xào trứng và nào đó thức ăn so sánh với, được có một cái trước đề ra, cái này hai loại thức ăn phải ở một cái cấp bậc lên, cơm xào trứng mới sẽ ở vào hạ gió. Nếu như cơm xào trứng là cao cấp, cầm một cái phổ thông cấp bậc thức ăn, coi như làm lại sặc sỡ, cũng không khả năng so sánh. Mang lòng tin tuyệt đối, Lưu Kiệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, lấy ra hai cái trứng gà,